Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 52. Tiểu Y Tiên thành một gã ba tinh đấu giả. Vô Ngạo, ngươi cầm trong tay cái này tròn trịa mụn nhỏ đồ đạc là cái gì? Tiểu Y Tiên chát động thủy linh linh lớn con mắt, nhìn phía Vô Ngạo, hiếu kỳ hỏi: "Đây là ma hạch, hơn nữa còn là một đầu ngũ giai ma thú ma hạch. Ngươi cái này cô gái nhỏ, sanh ở đấu khí đại lục, dài quá lớn như vậy, nhưng ngay cả ma hạch cũng không nhận ra, thực sự là cô lậu quả văn." Vô Ngạo mỉm cười nói: "Chỉ ngươi biết được nhiều." Tiểu Y Tiên bĩu môi, đưa ra tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, nói ra: "Đem ra cho ta xem." Vô Ngạo mỉm cười, bàn tay trước người, đem ma hạch đưa cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên tiếp ma hạch, quan sát tỉ mỉ một cái lần, lập tức kinh ngạc nói: "Đây chính là trong truyền thuyết ma hạch sao? Ta nhìn, bình thường như thường, không thế nào dễ nhìn a." Vô Ngạo một đầu hắc tuyến, tức giận nói ra: "Ma hạch công hiệu ở chỗ trợ giúp đấu giả đề thăng đấu khí hoặc là sức chiến đấu, cũng không ở chỗ nó có bao nhiêu đẹp. Nếu như ngươi muốn đẹp mắt đồ vật nói, ta có thể cho ngươi đánh một cái dương gạch đá trở về. Ta mới không cần kim cương đây." Chầm chầm, không dễ chơi. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp chát liễu chát, nhẹ giọng nói ra: "Vô Ngạo, đem điều này ngũ giai đoạn nhiệt hạch đưa cho ta, có được hay không? Cái này ngũ giai ma hạch vốn chính là ta chuẩn bị cho ngươi." Vô Ngạo mỉm cười nói ra: "Chờ đã, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao hấp thu nó bàng đại năng lượng, phong phú ngươi đấu khí." Tiểu Y Tiên sững sờ, kinh ngạc nói: "Cho ta?" Tuy là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma hạch, nhưng Tiểu Y Tiên từ nhỏ cũng đã nghe nói qua ma hạch chân quý cùng mạnh mẽ đại công hiệu. Cũng tỉ như, lúc này đây, Tiểu Y Tiên cùng hái thuốc đội, đầu sói rong binh đoàn người tới ma thú sơn mạch ngoại vi. Một phương diện là muốn ngắt lấy dược liệu chân quý, một khác phương diện thì là vì thu được ma hạch, một đầu cấp 2 ma thú ma hạch. Ở phường thị đều có thể bị xào đến mấy trăm ngàn kim tệ giá trên trời. Càng chưa nói, một đầu ngũ giai ma thú ma hạch, cái này chủng ma nhiệt hạch, bậc trung lấy rong binh đoàn căn bản săn giết không được đến. Muốn mua đến nó, cũng muốn đến thủ đô hoặc là còn lại đặc biệt đại thành thị. Hơn nữa phải bỏ ra phi thường đắt giá trên trời mới có thể mua được. Bởi vì ma thú cấp 3 thực lực tương đương với đại đấu sư, tứ giai ma thú thực lực tương đương với đấu linh, ngũ giai ma thú thực lực tương đương với đấu vương cường giả. Bậc trung lấy rong binh đoàn, có thể có 1-2 đại đấu sư cũng là không tệ rồi. Cái nào có cái gì có thể cùng ngũ giai ma thú sánh vai đấu vương cường giả a? Tiểu Y Tiên đây là theo hái thuốc đội vào núi. Trừ một chi là đầu sói rong binh đoàn đồng hành, chi này rong binh đoàn người thực lực mạnh nhất đoàn trưởng cũng mới bất quá là bát tinh đấu giả, ngay cả một đầu ma thú cấp 3 cũng không bằng. Đương nhiên, Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Này cái ngũ giai ma thú là ta đưa cho ngươi, có thể giúp ngươi rất nhanh để thăng đấu khí thực lực bảo bối." Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn phía Vô Ngạo, trong suốt tươi đẹp trong hai tròng mắt hơi ươn ướt: "Vô Ngạo, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy?" Tiểu Y Tiên nhẹ giọng thì thào nói ra: "Chúng ta chẳng qua là bèo nước gặp nhau mà thôi. Hơn nữa, ở chung bất quá nửa ngày, bởi vì ta đưa ngươi trở thành bằng hữu chân chính." Vô Ngạo xòe bàn tay ra, đặt tại Tiểu Y Tiên thon gầy cánh tay, nhẹ giọng mỉm cười nói ra: "Vì ngươi, đừng nói là ngũ giai ma thú ma hạch, chính là lục giai ma thú ma hạch, ta cũng có thể làm được." Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại run rẩy, hốc mắt của nàng trong chảy ra nước mắt trong suốt. Nếu như chính ngươi phục cái này ngũ giai ma hạch, thực lực của ngươi sẽ biết càng mạnh chứ. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng dù gì nói là, vâng, đúng, nhưng ta hiện nay không cần. Được rồi, Tiểu Y Tiên, chớ suy nghĩ bậy bạ. Trước nuốt ta vừa rồi cho ngươi luyện chế đan dược, ta trợ giúp ngươi đốc lên tới đấu giả sau, lại để cho ngươi dùng ngũ giai ma hạch, thực lực tiến hơn một bước. Vô Ngạo mỉm cười, sờ tay vào ngực, từ chính mình trong nạp giới, đem vừa rồi luyện chế đan dược, đều lấy ra ngoài, thịnh ở một cái hộp thủy tinh trong, đặt ở mà, thấy Tiểu Y Tiên sợ hãi nho nho, vẫn còn ở khóc khẽ rơi lệ. Vô Ngạo ra đầu tê dần, từ Tiểu Y Tiên nghi ngờ Lý Thủ xuất thủ khăn, giúp nàng lau lau rồi một, đừng khóc á, nhìn ngươi cái này tiểu mỹ nhân, lúc đầu hào hào, cái này vừa khóc, nghiêm mặt được lão trường, rất khó coi. Vô Ngạo mỉm cười nói, ngươi, ngươi mặt mới, chỉ có, kéo lão trường, ngươi mới là lừa khuôn mặt. Tiểu Y Tiên đình chỉ khóc nức nở, hừ một tiếng, tức giận nói rằng, lúc này mới ngoan, thấy Tiểu Y Tiên đừng khóc. Vô Ngạo cười ha ha, nói ra, đến, thừa dịp ngươi vừa mới bị tẩy cân phạt tủy, ăn mau những đan dược này, ngưng tụ đấu khí. Tiểu Y Tiên bĩu môi, cũng là bằng lòng một tiếng, khom người tới, đôi mắt đẹp nhìn phía những đan dược này. Tiểu Y Tiên hiếu kỳ hỏi, những thứ này đều là đan dược gì à? Đây là năm chi bách hoa mỡ, đây là sạch hương ngọc lộ hoàn, đây là bồi anh đan, đây là tô hợp hương hoàn, đây là tụ khí tán, đây là, ếch, ta làm sao đem điều này cũng luyện chế ra? Vô Ngạo nói vừa nói, lập tức ngượng ngùng cười, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ mà đưa ngón tay ra, đem một viên nhũ bạch sắc đan dược thu về, thấy Vô Ngạo biểu tình có chút quái dị, động tác có chút bối rối, Tiểu Y Tiên ánh mắt hơi trầm xuống, đôi mắt đẹp nhìn phía Vân Vô Ngạo, hừ một tiếng nói, Vân Vô Ngạo, đem cái kia đan dược cho ta đàng hoàng thả lại đến. Ta muốn quan sát tỉ mỉ một. Cái này có gì để nhìn? Vô Ngạo cười khan nói. Đây chỉ là ta lúc đó một không cẩn thận luyện chế thứ phẩm mà thôi. Ân, ta đây đã đem nó ném. Vô Ngạo vừa nói, liền đem đan dược trong tay ra bên ngoài ném đi. Tiểu Y Tiên thiếu đứng người dậy, vươn ngọc thủ, một nắm chặt Vô Ngạo cánh tay. Hừ một tiếng. Tiểu Y Tiên ngón tay ngọc, một bà đẩy ra Vô Ngạo ngón tay của, đem viên thuốc này cướp về. Tiểu Y Tiên quan sát tỉ mỉ một cái lần, cũng không có phát hiện cái gì. Viên thuốc này, ta có thể ăn không? Tiểu Y Tiên một bên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, một bên ngón tay ngọc nắm bắt đan dược, hướng trong miệng của mình thả đi. Vô Ngạo miệng, sừng co quắp một trận. Cái chán toát ra một chút mồ hôi hột, ngay cả vội vươn tay ra cánh tay, kéo Tiểu Y Tiên cánh tay ngăn cản nói, Tiểu Y Tiên, viên thuốc này, khái khái, ngươi không có thể ăn, nữ nhân đều không có thể ăn. Tiểu Y Tiên hừ một tiếng nói, vì sao, Vân Vô Ngạo, hôm nay ngươi không để cho ta giải thích rõ ràng tinh tường, ta giống như ngươi không để yên. Vô Ngạo thẹn thùng, vội vã khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ giải thích. Cái này, đây là một viên, ta không cẩn thận luyện chế được nam nhân chuyên dụng đan dược. Nam nhân chuyên dụng, Tiểu Y Tiên sững sờ, chợt hỏi, tên gọi là gì? Long tinh hổ mãnh đan. Vô Ngạo cười khan một tiếng, nhẹ giọng nói, có ý tứ. Tiểu Y Tiên tiếp tục hỏi, nhưng trong lòng của nàng lại mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Đúng vậy, nam nhân ăn có thể bổ thận, trắng gì đó. Vô Ngạo nhẹ nói lấy, nhưng hắn đứt quãng chỉ nói phân nửa. Làm bác sĩ nhiều năm như vậy, Tiểu Y Tiên liền hiểu. Mỹ khuôn mặt mắc cờ đỏ phừng phừng. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Không Muốn. Hung tợn nói ra, Vân Vô Ngạo, ngươi cái này vô sỉ, chảy hỗn đản, thật nhàm chán a, thậm chí ngay cả loại đan dược này đều luyện chế. Tiểu Y Tiên vừa nói, liền thở phì phò vươn ngọc thủ, muốn đem này cái long tinh hổ mãnh đan bị ném văng ra. Đừng a, Vô Ngạo kêu thảm một tiếng, vội vã phi phác đến, một bà đè lại Tiểu Y Tiên cánh tay, gấp giọng nói ra, tiểu cô nãi nãi, viên thuốc này, nhưng là ta dùng lâu năm nhân sâm, thiên sơn tuyết liên, đông trùng hạ thảo các loại rất nhiều quý báu dược liệu luyện chế. Giá trị Renju a, giá trị Renju a, chấm ngoặc kép, nghe Vô Ngạo lời nói này. Tiểu Y Tiên chỉ cảm thấy buồn bực xấu hổ và giận dữ cực kỳ. Tên hỗn đản này, chính mình vừa mới đối với hắn có chút hảo cảm. Hắn cứ như vậy ở trước mặt mình, như vậy đạp hư chính mình, thực sự là không có thuốc chữa. Nghĩ tới đây, Tiểu Y Tiên càng là giận, mặc kệ Vô Ngạo vừa người nhào tới. Tiểu Y Tiên liều mạng dùng răng, cánh tay ngọc quơ múa. Không nên đem vật cầm trong tay long tinh hổ mãnh đan ra bên ngoài. Thấy Tiểu Y Tiên phản ứng kịch liệt như thế, Vô Ngạo hai phương diện làm khó. Một phương diện, Vô Ngạo không muốn để cho Tiểu Y Tiên vì vậy thụ thương. Một khác phương diện, Vô Ngạo cũng không muốn làm cho này cái công hiệu tốt đan dược thất lạc. Kết quả là, Vô Ngạo cắn răng một cái gian. Thừa dịp Tiểu Y Tiên một cái không chú ý, há miệng ra, cắn một cái ở đây miếng long tinh hổ mãnh đan, chân mày cũng không nhăn, trực tiếp đem nuốt đi. Tiểu Y Tiên thấy như vậy một màn, lập tức mục trừng khẩu ngốc đứng lên, Vô Ngạo ngượng ngùng cười, buông ra Tiểu Y Tiên, ngồi ở bên cạnh, khái khái, Tiểu Y Tiên, viên thuốc này. Nhưng là ta hao tốn không ít tiên thảo cùng tinh lực luyện chế được. Ta không muốn để cho nó bị vứt bỏ ngạch. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, Tiểu Y Tiên chát liễu chát con mắt, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo. Cả giận nói, ngươi ăn cái này, loại đan dược này, không có phản ứng. Cảm giác được chính mình bụng dưới, mọc lên một hồi hừng hực. Vô Ngạo cái chán một đổ mồ hôi, vội vã vận chuyển đấu khí, đem áp chế một cách cưỡng ép đi. Hít, thực sự không có phản ứng ai. Phỏng chừng ta vừa rồi tiên thảo liều dùng không có nắm giữ tốt. Vô Ngạo làm vừa cười vừa nói, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nghi ngờ liếc Vô Ngạo vài lần. Thấy Vô Ngạo biểu hiện như thường, mới yên tâm tới, bất quá. Nhớ tới Vô Ngạo cư nhiên luyện chế loại đan dược này, nàng tâm lý mơ hồ giận. Vô Ngạo, ngươi về sau cũng không thể được, không luyện chế loại đan dược này. Ngươi làm như vậy thực sự rất vô sỉ. Tiểu Y Tiên Mỹ khuôn mặt ửng đỏ nói, ân hứ, nhanh như vậy đã nghĩ quản khởi ta tới. Tiểu Y Tiên, ngươi là ta lão bà hay là ta mụ mụ à? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tiểu Y Tiên, a hát ấp tiếu lấy hỏi, ngươi, Vân Vô Ngạo. Tiểu Y Tiên buồn bực không gì sánh được, căm tức nhìn hắn, nhìn Tiểu Y Tiên bĩu môi, thở phì phò bộ dáng khả ái. Vô Ngạo tâm lý ấm áp, mỉm cười nói, được rồi, nhìn đem ngươi tức giận đến, về sau, ta không tùy tiện luyện chế loại đan dược này là được. Lại nói, ngươi cũng thấy đấy, ta luyện chế loại đan dược này, hiệu quả quá kém, ta ăn, một điểm phản ứng chưa từng, căn bản là bán không được a. Nếu như vậy, ta luyện chế loại đan dược này, còn có gì hữu dụng đâu? Lời này của ngươi mới có hơi đạo lý. Tiểu Y Tiên hừ hừ nói, nói chung, ta chính là không cho phép ngươi luyện chế quận chủng đan dược. Như vậy chỉ làm cho người cảm thấy ác tâm. Vô Ngạo bĩu môi, nhẹ giọng nói ra, ta không luyện chế là được. Ha ha, ta bản thân là một cái nam nhân bình thường, căn bản không cần cái này. Tiểu Y Tiên Mỹ mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy sẽ cùng Vô Ngạo đi nói. Hắn sẽ nói ra càng thêm chảy lời. Không thể làm gì khác hơn là đến đây chấm dứt. Vươn ngón tay ngọc, cầm mấy quả đan dược. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói ra. Vô Ngạo, ta cứ như vậy ăn đi. Đúng thế, Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Ăn đi, tựa như ngươi khi còn bé. Ăn kẹo, ăn điểm tâm giống nhau. Ngươi yên tâm, dược hiệu tuy là cường liệt, nhưng có ta ở đây, không thành vấn đề. Kẹo, ta khi còn bé là ăn xong một chút, hay là người khác xem ta thương cảm, ném, nhưng điểm tâm, cho tới bây giờ chưa ăn qua đây. Tiểu Y Tiên yếu ớt nói rằng. Vô Ngạo nghe đến đó, tâm thần run lên, nhịn không được bật thốt lên. Tiểu Y Tiên, về sau, ngươi đừng ở hái thuốc đổi, theo ta đi Vân Lam Tông đi. Ở nơi nào, ta cam đoan ngươi mỗi ngày đều ăn được thiên đẹp nhất điểm tâm. Tiểu Y Tiên hơi ngẩn ra, trong phương tâm, cũng là dâng lên một cảm động tới, nhìn lộ ra chân tình Vô Ngạo, nàng rất muốn lập tức bằng lòng. Chỉ là, khi nàng nhớ tới, chính mình ách nan độc thể thể chất lúc, nàng thân thể mềm mại run lên, vẫn là im lặng cúi đầu. Tuyên cổ đồn đãi, người mang ách nan độc thể nữ tử, nuốt bách độc tu luyện, toàn thân là độc, đụng người nào người đó chết. Bây giờ Tiểu Y Tiên, chẳng qua là ách nan độc thể sơ kỳ, độc tính còn chưa cường đại. Bản thân cũng có thể khống chế, nhưng khi Tiểu Y Tiên ách nan độc thể phát triển đến bên trong hậu kỳ thời điểm, Tiểu Y Tiên một cái không khống chế được, trong vòng trăm thước, sẽ không có bất luận cái gì sinh linh, người, cũng không ngoại lệ. Chuyện sau này hãy nói đi. Tiểu Y Tiên yếu ớt nói một câu, liền y theo Vô Ngạo từng nói, đem những đan dược này cũng làm thành kẹo, từng cái ăn. Vô Ngạo luyện chế những đan dược này, vốn chính là vì Tiểu Y Tiên luyện chế. Bên trong khổ vị thuốc đông y cùng khí tức, đều bị Vô Ngạo khứ trừ. Hơn nữa, Vô Ngạo còn bỏ thêm một chút kẹo bỏ vào. Tiểu Y Tiên ăn, thật như kẹo như vậy. Khái khái, toàn bộ đấu khí đại lục, Tiểu Y Tiên vẫn là duy nhất một cái. Đem các loại Vô Ngạo dùng dị hòa không huân hỏa luyện chế nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm đan dược tứ phẩm trở thành kẹo ăn người. Phỏng chừng cũng là người cuối cùng. Sau một lát, Tiểu Y Tiên ăn xong rồi những đan dược này. Đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo. Tiểu Y Tiên nhịn không được thở dài nói. Vô Ngạo, người luyện chế những đan dược này. Ăn ngon thật, thực sự như kẹo giống nhau a. Ngươi nếu thích, ta ten ten cho ngươi luyện chế. Vô Ngạo mỉm cười nói. Tiểu Y Tiên thân thể run lên, quay đầu sang chỗ khác. Đang ở Tiểu Y Tiên do dự mà không biết trả lời như thế nào lúc, nàng bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình đột nhiên hiện ra rất nhiều cổ cường đại dược khí. Những thứ này dược khí giống như đao kiếm hung hăng đụng nhau Tiểu Y Tiên được ngũ tạng lục phủ. Tiểu Y Tiên sắc mặt trắng nhợt, vươn ngọc thủ, bưng bít bụng của mình. Vô Ngạo, ta thật là khó chịu. Tiểu Y Tiên cái trán toát mồ hôi lạnh, thống hổ nói rằng, đừng sợ, có ta đây. Vô Ngạo mỉm cười, đi tới Tiểu Y Tiên phía sau, ngồi đến, xòe bật tay ra. Đè ở Tiểu Y Tiên sau lưng của, dựa theo lời dặn của ta, đem ngươi trong cơ thể đấu khí, duyên cùng với chính mình kinh lạc vận chuyển, ta tới giúp ngươi khai thông ngươi trong cơ thể đấu khí, giúp ngươi trở thành một đấu giả. Đấu giả? Tiểu Y Tiên khiếp sợ nói ra, cái này, điều này sao có thể? Ta trước, nhưng là ngay cả một đoạn đấu khí, đều ngưng tụ không được. Chấm ngoặc kép, có ta ở đây, hết thảy đều không có gì không thể có thể. Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói ra, ngươi chỉ để ý dựa theo ta nói làm là được. Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên trịnh trọng gật đầu. Giờ khắc này, nàng phát hiện, nàng đã đối với Vô Ngạo, sinh ra trước nay chưa có tín nhiệm. Vô Ngạo mỉm cười, triệu tập toàn thân đấu khí, ngưng tụ ở trong bàn tay của chính mình tâm, lại đem đi qua tiểu y tiên sau lưng của, rót vào tiểu y tiên trong cơ thể, làm cho chính mình đấu khí, dọc theo tiểu y tiên trong cơ thể kinh lạc vận chuyển. Vô Ngạo khống chế dẫn đạo tiểu y tiên trong bụng mấy chục cổ dược tính vận hành. Bởi tiểu y tiên đầu tiên là bị Vô Ngạo dùng ba mai tiên nguyên chu quả tẩy cân phạt tủy, thể chất của nàng mạnh mẽ hơn không ít. Vì vậy lúc này, tuy là bị mấy chục cổ dược tính đánh thẳng vào trong cơ thể kinh mạch, nhưng tiểu y tiên ở Vô Ngạo bảo hộ chi, vẫn kiên trì tới đương nhiên. Cuối cùng, tiểu y tiên sáng tỏ cái trán, đều là chảy xuôi mồ hôi lạnh, thân thể của hắn quần áo bạch sắc váy liền áo, cũng bị mồ hôi thấm ướt, trở nên ướt nhẹp. Chỉ chốc lát sau, ở Vô Ngạo vận công chi, tiểu y tiên thiên linh cái, một đấu khí tràn lan xuất hiện, tiểu y tiên đã ngưng tụ ra chính mình đấu khí. Đấu khí chậm rãi ngưng tụ, tiểu y tiên toàn thân trong kinh mạch cũng dần dần sinh ra đấu khí. Sau một lát, tiểu y tiên người đấu khí bắt đầu trở nên dày đứng lên, tiểu y tiên thân bắt đầu lóe lên ánh sáng óng ánh ngất. Cảm giác được trong cơ thể đấu khí càng ngày càng cô đọng, cắt vượt qua bão hòa điểm, tiểu y tiên nhịn không được phát ra một tiếng khẽ kêu. Trong chớp nhoáng này, tiểu y tiên nhất thời phát hiện, nàng hoàn thành nội thị, tụ khí thành khí toàn phân đoạn. Đôi mắt sáng ngắm cùng với chính mình trong cơ thể cái kia một vòng giống như thực chất đấu khí. Tiểu y tiên giờ khắc này, mừng đến chảy nước mắt, đôi mắt đẹp rưng rưng. Ở Vô Ngạo trợ giúp chi, tiểu y tiên rốt cục thành công ngưng tụ ra đấu khí toàn, trở thành một gã đấu giả. Hơn nữa, tiểu y tiên đấu khí toàn cô đọng trình độ viễn siêu thường nhân. Cái kia rực rỡ sáng ngời ba viên ngôi sao chiêu kỳ, tiểu y tiên đã trở thành một gã ba tinh đấu người sự thực. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.